Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tường, cái vali kia tôi mất 3.000 tệ của cô đó nha. Dù anh có tức giận thế nào cũng không được phá hỏng 3.000 tệ của cô chứ. 3.000 tệ đổi lấy chân tướng sự việc. Cái giá này cũng quá đắt rồi. Này, giúp cô em muốn gì đây? Cô Nguyễn Thư Đăng khủng hoảng nên không nhận ra một tia tức hận trong đôi mắt rưng rưng nước của cô. Anh chỉ biết cô gái trước mặt này làm anh rất tức giận. Nếu bây giờ anh không giữ chặt cô, nhất định cô sẽ cao chạy xa bay và không bao giờ quay đầu lại. Quên đi, Hoa Nội Kiều thở dài, tự nói không cần quá để ý tổn thất nho nhỏ kia. Dù sao chuyện nhỏ không nhịn, chuyện lớn không thành. Bây giờ chân tướng mới là ưu tiên hàng đầu. Thế nhưng tiếng thở dài của cô vào tai Khương Nguyên Tư lại biến thành biểu hiện của việc cô đã nản lòng thoái chí với anh. Ngay cả nhìn cô cũng không tình nguyện nhìn anh một cái, dường như anh đang nghe thấy tiếng tim mình vỡ thành từng mảnh. Này, em đừng bỏ cuộc nhanh như vậy. Anh biết vừa rồi anh hơi quá đáng, nhưng cũng có nguyên nhân mà. Anh lo lắng giữ chặt tay cô, vẻ mặt anh vẫn bình tĩnh, nhưng chỉ có anh mới biết lúc này bản thân mình sợ hãi đến chừng nào. Anh có thể vô tình đối mặt với mọi người, nhưng chỉ có cô, dù thế nào anh cũng không muốn mất cô. Nguyên nhân, cô tiếp tục xả vờ u oán nhìn anh, nhưng lại không giấu nổi ý cười. Sợ lộ ra sơ hở, cô vội vàng cúi đầu làm bộ lau nước mắt. Tận dụng ưu thế mềm yếu trời sinh, cộng thêm nhược điểm ăn mềm không ăn cứng của anh, cô tin chắc màn kịch này chỉ thành công chứ không có thất bại. Có lẽ cô thiện lương, cô mềm yếu, những lúc cần thông minh. Thật ra cô cũng rất thông minh. Này, anh biết có nhiều khuyết điểm, nhưng em phải tin anh. Hiện tại không phải anh cố ý mà là anh muốn bảo vệ cho em. Quả nhiên Khương Nguyên Tư đã bị lừa. Bảo vệ em, tại sao? Vì... Kết quả Khương Nguyên Tư nói tất tật mọi chuyện cho cô nghe, bao gồm chuyện anh thuê thám tử tư theo dõi Ngô Thành Đức, chuyện Ngô Thành Đức cấu kết với anh em họ Vương cùng mục đích, kế hoạch của bọn họ hóa ra để xâm nhập vào phòng nghiên cứu phát triển phần mềm trò chơi. Nhờ có sự trợ giúp của anh em họ Vương, Ngô Thành Đức đã tạo thân phận mới lần vào vô cực dưới vỏ bọc nhân viên vệ sinh. Bây giờ đang ẩn nấp ở một nơi bí mật tính toán thời cơ, lấy trộm thẻ ra vào của cô để ăn cắp phần mềm. Có điều anh em họ Vương giả dối cỡ nào cũng không ngờ được tới lúc bất ngờ gặp Ngô Thành Đức ở siêu thị. Khu Nguyên Tư đã thuê thám tử theo dõi nhất cử nhất động của hắn để đề phòng. Phát hiện âm mưu này là chuyện ngoài ý muốn. Tuy cô đã từng nghe qua việc đạo ý tưởng, nhưng không từ thủ đoạn như anh em Vương Thượng thì đúng là hiếm thấy. Cũng phải nói lại, chỉ có 4 ngày nữa là hết tháng, mà cô nhớ lúc ở phòng tiếp khách cô đã nói với anh em Vương Thượng rằng mình chỉ làm đến cuối tháng. Cho nên nói cách khác, nếu bọn họ muốn trộm thẻ mật mã của cô thì chỉ có thể lợi dụng khoảng thời gian này. Không trách được Khu Nguyên Tư không chịu nói cho cô, chắc chắn là anh muốn giải quyết xong trước khi cô biết. Anh chính là người như vậy, chuyện gì cũng muốn gánh vác một mình, luôn dùng sự bá đạo để che giấu đi sự dịu dàng của mình. Nhưng anh cũng quá coi thường cô rồi. Cô không phải kiểu người vừa gặp chuyện đã khóc lóc, chẳng phải là để người ta ăn trộm thẻ xa vào thôi sao? Có cần phải giấu cô kỹ càng như vậy không? Cô đảo mắt vài vòng rồi nhìn Khu Nguyên Tư. Không được, cô chưa kịp nói gì để anh đã nhanh chóng cự tuyệt. Em chưa nói gì hết nha. Anh nói không được là không được. Lạnh nhạt liếc cô, gái trong lòng mình, Khu Nguyên Tư bắt đầu hối hận vì đã nói kỹ càng tỉ mỉ từng chi tiết. Nhưng mà bọn họ muốn trộm thẻ xa vào của em. Nếu em không bị trộm thì anh muốn một lưới bắt hết anh em họ Vương thế nào? Cô nói ra điểm quan trọng nhất, nhưng trong toàn bộ kế hoạch, ánh mắt hưng phấn. Anh sẽ dùng cách khác đưa cho bọn họ. Cách nào? Cô tò mò hỏi. Anh có cách của anh, đó là anh không cho phép em mạo hiểm. Lần này anh không dám nói cho cô biết nữa. Dù chỉ có 1/10 vạn nguy cơ khiến cô nguy hiểm, anh cũng sẽ ngăn chặn triệt để. Dù em không mạo hiểm thì chỉ sợ anh em họ Vương đã sớm sắp xếp bên em thành sơn dương thế tội rồi. Nếu đã vậy, tương kế tự kế để em bị trộm thật chẳng phải là dễ dàng hơn hay sao? Cụm từ sơn dương thế tội này khiến chân mày của anh nhíu chặt. Anh sẽ không để cho em bị thương, anh nghiêm mặt nói với cô. Tất nhiên em biết anh sẽ không để cho em bị thương. Cô cầm tay anh nhẹ nhàng mỉm cười. Cho nên anh càng phải để cho em bị trộm. Em bảo đảm tất cả sẽ nghe theo anh, tuyệt đối không làm chuyện gì khác. Này, đừng tranh luận chuyện này với anh. Anh căng thẳng giữ nguyên phán quyết. Thấy kháng án không có hiệu quả, Hoa Nội Kiều cười cười nhún vai tỏ vẻ không sao cả. Không tranh luận thì không tranh luận, em đây tự mình làm là được. Này, em muốn làm gì? Hôm nay Khu Nguyên Tư đã bị cô dọa sợ hết lần này đến lần khác. À, anh sẽ nói, dạo này có mấy công ty phần mềm bị ăn trộm không ít phần mềm, thế nên đã thông báo trao thưởng 10 nhân dân hỗ trợ phá án. Em nghĩ Ngô Thành Đức có thể tái phạm cho nên em muốn. Nghĩ cũng không được nghĩ. Khâu Nguyên Tư hét lên, không dám tin. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net